Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cảm thấy bị sỉ nhục. Kỳ tiểu thư, hy vọng cô hiểu rõ thân phận của mình. Có thể được Tề Thiên Hoàn tôi chọn là cô cả đời đã được tu luyện nhiều phúc phận. Cô đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Mắt thấy ông ta thay đổi thái độ cường ngạnh, Kỷ Văn Tĩnh thở dài, cắn răng nói. Thật có lỗi, cho dù đắc tội với ngài, đề nghị này tôi không thể chấp nhận. Sáng mai, tôi sẽ đem đơn từ chức giao cho văn phòng ngài. Cô nghĩ cô rời đi rồi tôi không làm gì được cô sao? Cô quá xem thường ảnh hưởng của tôi rồi đấy, Kỷ tiểu thư à. Tốt thôi, nếu cô không sợ mình ở đất Hồng Kông này không nơi sinh sống, cứ việc tạm rời cương vị công tác thử xem. Mời ngài không cần quá mức. Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn làm tình nhân của tôi hoặc là vĩnh viễn cút khỏi Hồng Kông. Không nghĩ tới khách sạn 5 sao cao cấp sao còn nghe được lời thoại buồn hôn này. Là tôi đi nhầm chỗ sao, hay là có người mượn rượu giả điên? Một giọng nói nam trầm thấp tình tứ ở phía sau Kỷ Văn Tĩnh vang lên, chèn ngang hai người đang tranh chấp. Bỗng dưng một bàn tay thon dài trắng nón nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Nếu là về sau, tôi không ngại giúp vị tiên sinh này thành tĩnh một chút đâu. Tề Thiên Hoàn ngẩng đầu nhìn lên đánh giá nam nhân trước mặt. Giọng nói này xa lạ, có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là ai. Còn Kỷ Văn Tĩnh đang kích động thì tâm tình lại rơi vào tình trạng tạm thời cứng đờ. Đầu tiên tầm mắt của cô là nhìn đôi giày da dưới đất rồi từ từ nhìn lên. Tây trang cắt may, quản mỹ ôm lấy hai chân thon dài, thắt lưng màu đen, vẽ ngân quang, kiểu cổ điển, thân hình tao nhã. Tầm mắt liên tục nhìn về phía trên, áo sơ mi màu đen ôm lấy lồng ngực rộng lớn, gợi cảm làm cho người ta mơ màng, đôi môi khẽ cong lên, mũi rất thẳng và cao. Một đôi mắt đen thông minh mà lóe ra mấy phần tà ác. Tề Thiên Hoàn tức giận, tự dưng giữa đường nhảy ra một tên chỉnh rào kim. Cậu là ai? Anh hơi hơi lạnh cười, bàn tay to tiếp tục nhẹ nhàng đặt lên cái gáy trắng nõn của Kỷ Văn Tĩnh, giọng nói âm trầm mang theo vài phần khủng bố. Tôi là chủ nhân của cô gái này, cho nên trước khi ông yêu cầu cô ấy làm tình nhân của ông thì ông cũng nên xin phép tôi. Nhưng đáng tiếc ông đã phạm vào kiêng kỵ của tôi. Bốp, một quyền cực mạnh lấy tốc độ sét đánh đánh thẳng vào mặt Tề Thiên Hoàn. Ông ta ôm mặt té vào bàn ăn, bàn ngã xuống kinh động toàn bộ nhà ăn. Kỷ Văn Tĩnh lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần. Trời ạ, có ai nói cho cô tất cả chuyện này không phải là sự thật không? Nam nhân làm cho cô liên tục gặp ác mộng, từ Thánh Nam anh ta về nước rồi sao? Sáng sớm, đồng hồ báo thức để ở đầu giường ầm ĩ kêu vang. Kỷ Văn Tĩnh theo thói quen muốn thức dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm, lại nhớ tới mình đã thất nghiệp. Cô một lần nữa bỏ lại lên giường, trừng mắt nhìn xem trần nhà trắng nõn, cho nên mới nói gặp lại ác ma kết cục nhất định chẳng tốt đẹp gì, đâu có sai. Cuộc sống nhàn nhã 6 năm qua của cô hoàn toàn chấm dứt. Đáng hận hơn là tại cái tên Từ Thánh Nam thiền lôi kia đã giáng cho cô một đòn chấm dứt đó. Chẳng những làm cho công tác của cô một đường ngâm nước nóng, mà ngay cả ví tiền của cô cũng bị anh ta cướp đoạt. Hành vi thất đức giống y như năm đó vậy. May mắn lúc đó cô còn thông minh, không có đem tình huống thật nói cho anh ta biết, nhớ rõ 3 ngày trước. Từ Thánh Nam giống như con quỷ, không biết từ đâu nhảy ra sau lưng cô, hùng hùng hăng hăng, giáng cho lãnh đạo của cô liên tiếp mấy quyền, khiến cho Tề Thiên Hoàn thiếu chút nữa là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. May mắn lúc đó có bảo an khách sạn chạy tới lôi anh ta, mới tránh được một màn bi kịch trình diễn. Lúc gần đi, anh ta nắm lấy tay cô, ngạo mạn nhìn về Tề Thiên Hoàng, bị đánh máu chảy đầy. Tôi cũng muốn nhìn xem lực lượng ảnh hưởng của ông có bao nhiêu. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Thánh Lôi sẽ mướn cô gái này, mọi người có thể chờ xem. Lúc anh nói ra 4 chữ tập đoàn Thánh Lôi, Tề Thiên Hoàng rõ ràng bị dọa hoảng, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang tái nhợt. Nhưng mà Từ Thánh Nam bá đạo hơi sức đâu để ý ông ta phản ứng thế nào, nắm tay dắt cô một đường lao ra khỏi khách sạn. Kỷ Văn Tĩnh, cô có phải ngốc rồi hay không? Bị cái tên sắc lang đó khinh dễ đến vậy mà không phản kích sao? Vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị người khác khiển trách, cổ tay lại bị nháo đau. Kỷ Văn Tĩnh thật sự là vừa tức vừa ủy khuất. Anh nghĩ rằng tôi muốn xảy ra chuyện như vậy lắm sao? Tôi đã nói muốn rời khỏi cương vị công tác rồi,